Xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Từ Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 129. Bốn gã tu sĩ bất trụy cảnh giới cẩn thận trông chừng. Trong cơ thể khí tức âm trầm dao động, mơ hồ phát ra hơi thở hủy diệt, đủ để khiến cho có ai tâm địa độc ác cũng phải dập tắt ý niệm đó ở trong đầu. Tầng 2 vốn không có khí tức uy áp, bỗng nhiên biến hóa mạnh mẽ, mơ hồ giằng co lẫn nhau, khiến cho không khí cả đại sảnh đấu giá trở nên vô cùng ngưng trọng. Mặc dù là tu sĩ có mặt ở đây phần lớn đều có bối cảnh hoặc tu vi bất phàm, nhưng mà vật đấu giá cuối cùng này cũng không phải là thứ bọn họ có thể nhúng tay vào. Thứ gọi là chiếc chìa khóa trong truyền thuyết này căn bản chỉ có trong tông môn hàng đầu, gia tộc lánh đời hoặc là các siêu cấp tán tu cao thủ mới có khả năng tranh đoạt được. Tiêu Thần ngoảnh mặt làm thinh, cảm nhận được vô số tu sĩ trong phòng đấu giá trong nháy mắt phấn khởi, trong lòng của hắn chậm rãi lắc đầu. Nếu là các siêu cấp thế lực trong cường giả ở đây, một phen tranh đoạt kịch liệt có mặt, cuối cùng lại đoạt được vật ấy, nhưng mà lại phát hiện trong truyền thuyết kia căn bản là lời nói hư vô, không biết sẽ cảm thấy như nào. Bởi vì tàn đồ vừa rồi bị đoạt mất, Tiêu Thần cẩn thận lại không có chút nào hảo cảm với các lão quái này. Tuy rằng có thể thay đổi được hiện thực, nhưng mà trong lòng nghĩ xấu một phen cũng không có cách gì đáng trách. Không Huyền Tử sắc mặt đỏ lên, xuất động bốn gà tu sĩ tự mình trông chừng. Vật phẩm quý như vậy cả đời này hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa trong lòng có một dự cảm rõ ràng, vật ấy trong quá trình đấu giá sẽ đạt tới cảnh giới mà cái giá này lại cao ngất trời. Dưới ánh mắt gắt gao của bốn tu sĩ bất trụy, Không Huyền Tử miễn cưỡng bảo trì sắc mặt hắn vững vàng, hít sâu một hơi, đem miếng lụa đỏ che trên ngọc điệp xuống. Chiếc chìa khóa hấp dẫn bao nhiêu là tu sĩ ở đây cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mắt của mọi người. Chiếc chìa khóa này tựa như là lệnh bài, cả vật thể ngăm đen che kín vô số đường vân. Mới nhìn hỗn độn giống như là cỏ dại, nhưng mà tinh tế thưởng thức có thể nhận thấy được một cỗ khí tức kỳ lạ tản mát ra. Vật ấy ước chừng bằng lòng bàn tay, bề ngoài có thể nói là rất bình thường, không có gì là lạ, nhưng mà lại có chút khí tức lộ ra ngoài, đúng là khó hiểu tới cực điểm. Nhưng mà cũng chính là vật ấy thần bí, có thể hấp dẫn được vô số cường giả siêu cấp tán tu có mặt tại nơi đây. Vật ấy chính là chiếc chìa khóa trong truyền thuyết có thể mở ra không gian thần bí dưới tứ phương thành. Lai lịch không rõ ràng, độ tin cậy không chính xác, chất liệu không rõ, lão phu vô pháp cung cấp ra tin tức nhiều hơn cho chư vị đạo hữu. Giá quy định một khối hạ phẩm linh thạch, chư vị đạo hữu có thể ra giá đi. Không Huyền Tử cảm giác được thanh âm của mình run nhẹ nhẹ. Giá quy định một khối hạ phẩm linh thạch tuyệt đối là cái giá thấp nhất cả đời này hắn đưa ra, nhưng cũng chỉ là lệnh bài bằng đồng đen tuyền này mới có thể tạo ra cái giá trên trời mà hắn không thể tưởng tượng được. Sau khi lệnh bài xuất hiện, vô số tầm mắt cùng nhau hướng lên. Trong tầm mắt của tuyệt đại tu sĩ, lệnh bài kia không có nửa điểm khác thường, giống như là cục sắt được chế tạo thông thường, nhưng mà cũng có một bộ phận cực kỳ nhỏ mà tu sĩ nhận ra được trong lệnh bài ẩn chứa thiên đại bí mật. Tầng 2 ghế lô, thượng gia địa điểm. Thượng Văn Tinh gắt gao nhìn tấm lệnh bài, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, nhưng mà trong lòng dâng lên sóng gió. Một tia khí tức dao động theo cơ thể tản phát ra, tuy rằng cực kỳ lãnh đạm, nhưng mà cũng khiến cho một số đông của tu sĩ này thượng gia sắc mặt trắng bệch, thân thể bất giác thối lui về phía sau. Có thể làm cho bất trụy tu sĩ cảnh giới tồn tại thất thố, đủ để thấy được Thượng Văn Tinh đang rung động tới mức nào. Thượng Văn Tinh hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng đem tâm tư áp chế xuống, nhưng mà trong đôi mắt lại lộ ra vẻ điên cuồng cuồng nhiệt không tiêu tán. ngược lại nó càng mãnh liệt hơn. Vừa rồi ánh mắt lại chạm ánh mắt dừng lại trên lệnh bài lấy tu vi nguyên thần của hắn, nháy mắt nhận thấy được trong đó ẩn chứa được đủ loại huyền diệu. Trên lệnh bài vô số đường văn nhìn như là hỗn loạn dị thường, không có pháp tắc gì, nhưng mà trong đôi mắt của hắn lại huyền diệu vô song, thâm ảo khó lường. Chỉ nhìn chăm chú một lát mà dường như đã khiến cho hắn không thể hiểu được điều gì ở trong này. Riêng điểm này, vô luận là vật ấy đến tuột cùng là chiếc chìa khóa có thể mở ra không gian thần bí hay không đã không còn trọng yếu. Chỉ cần đem nó thu vào trong tay, Thượng Văn Tinh khẳng định tu vi của mình có thể một bước lên trời, trong thời gian ngắn tăng lên tu vi không ít. Hơn nữa, có thể cầm trong tay vật ấy, có thể hiểu lâu dài, không chừng sẽ có vô số đại cơ duyên tạo hóa. Lệnh bài kia, thượng gia ta nhất định phải có. Vân gia thái thượng trưởng lão Vân Lam ánh mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lệnh bài màu đen trên đài đấu giá, đồng tử kịch liệt co rút lại, trên mặt rung động vô tận. Một lúc sau mới thu hồi tầm mắt, chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần. Vân gia chủ Vân Huyền nội tâm rung động, chứng kiến biểu hiện của Vân Lam vừa rồi, trong lòng của hắn dĩ nhiên là có thể xác định được lệnh bài kia tuyệt đối không phải là đơn giản. Nếu không, làm sao có thể khiến cho thái thượng trưởng lão từ trước đến nay vốn trầm ổn lại thất thố như vậy? Giây lát, hắn cẩn thận hỏi. Thái thượng trưởng lão, lệnh bài kia rốt cuộc là phải có kiện đồ vật hay không? Vân Lam nghe vậy thì mở mắt, trong đó xẹt qua vài phần kiên quyết, hắn trầm giọng. Vật ấy là kiện đồ vật kia hay không thì trong lòng lão phu không thể xác định. Nhưng mà ta có thể nói cho ngươi biết, lệnh bài này tuyệt đối là ẩn chứa đại cơ duyên vô tận. Vật ấy Vân gia ta tất nhiên không thể bỏ qua. Nếu không, không có cách nào tranh đoạt được, tình nguyện đem nó phá hủy đi cũng là tuyệt đối không thể để cho người khác lấy đi. Nếu không, chỉ sợ toàn bộ đại lục, thậm chí là vận mệnh của chúng ta sẽ phải phát sinh biến hóa kịch liệt. Trong thanh âm của hắn lộ ra vẻ kiên quyết mãnh liệt. Vân Huyền nghe vậy thì hoảng sợ trừng mắt, lấy tâm cảnh của hắn, trên trán trong nháy mắt cũng toát ra mồ hôi lạnh. Thần Huyền Tông là công nhận đệ tử đệ nhất tông môn Hãn Hải Đại Lục, nội tình thâm hậu, truyền thừa đã lâu, thực lực sâu không lường được, hùng cứ đại lục trung ương, chiếm cứ Thần Huyền Thành, vừa lệnh vua trở thành thập đại thành danh, đủ để thấy uy phong bá đạo. Nhưng mà lần này Tứ Phương Thành có biến, Thần Huyền Tông phái một gã bất trụy cảnh giới trưởng lão dẫn theo 10 nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tới đây, giờ phút này đang ở nơi nào đó trên tầng 2. Thần Huyền Tông phái trưởng lão đại đạo Giang Sơn Tử, bất trụy sơ kỳ tu vi. Ánh mắt từ trên lệnh bài ngăm đen kia thu hồi, trên mặt vẫn còn đọng lại sự rung động nhẹ nhẹ. Trưởng môn sư huynh, chỉ sợ tính lần này, lệnh bài cho dù là không phải chìa khóa mở ra không gian thần bí truyền thuyết kia, chỉ bằng vào bản thân của nó, đủ để cho Huyền Tông của ta không tiếc hết thảy cái giá phải tranh đoạt ngay. Mau trở lại tông môn, thiên hành phù, và lại xem nhóm người kia trưởng môn sư huynh đã tìm đến hay chưa. Nhưng mà bất luận như nào, lệnh bài kia, Thần Huyền Tông chúng ta tuyệt đối không thể chấp tay dâng cho người khác được. Câu Ly Đậu từ trước đến nay như là thần long thấy đầu không thấy đuôi, như thế nào hôm nay lại có hứng thú đi tới Tứ Phương Thành này? Trên ghế lô, một gã cầm bào lão già cầm trong tay chén rượu, hắn cười khẽ. Câu Ly Đậu trong lời nói kia cùng một lão già lôi thôi đang ôm một vỏ rượu uống thoải mái, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nhưng mà quỷ dị lại ở chỗ bên trong lão già này có một con lừa đang nằm sấp, bỗng vui vẻ kêu lên, chân linh hoạt kẹp lấy vỏ rượu, miệng mở ra, liền đem rượu màu hổ phách trong đó mà nuốt vào trong bụng. Cầm bào lão già kia nhìn thấy rượu ngon thu thập nhiều năm mới có bị một người, một lừa lãng phí như vậy, trong lòng đó xót tới cực điểm, khóe miệng nhịn không được run lên. Câu Lưu lão già lại uống một hớp thật to, tán thưởng một tiếng hào tử, đưa tay lòng miệng, lúc này mới cười nói. Lão gia hỏa bác cổ ngươi chẳng phải biết đến Tứ Phương Thành, mục đích trong lòng lão phu cũng giống ngươi thôi. Vốn là chỉ định tùy tiện nhìn xem, hiện giờ đệ nhất đúng là gặp được chuyện trọng đại rồi. Thế nào, lão gia hỏa ngươi có nguyện ý cùng huynh đệ chúng ta liên thủ hay không, chia nhau một phần ích lợi? Nói xong lại giơ tay đưa vỏ rượu lên uống một trận sảng khoái. Ngoài ra không quên đổ đầy rượu cho con lừa kia. Một người một lừa uống rượu rất ngon, rất là khoái hoạt. Bác cổ thượng nhân nghe vậy nháy mắt lại hiện lên dị sắc. Một lúc sau hắn trầm giọng nói: Cậu Lưu đạo hữu nói là thật. Cần biết rằng thế cục hỗn loạn trước mắt, chỉ sợ một phần lợi lộc này cũng không có khả năng thu được dễ dàng như vậy. Lão gia hỏa bác của ngươi thật là quanh co, rõ ràng trong lòng động tâm tư nhưng mà vẫn muốn thử ta ư? Câu Ly lãnh đạo châm biếm và chửi rủa: Chúng ta mặc dù là tán tu, thế lực không thể so sánh với lão già trong tông môn, nhưng mà chúng ta còn có huynh đệ lừa của ta, ba người chúng ta liên thủ chẳng lẽ còn không có lực đánh cuộc một phen? Thêm nữa đến lúc đó vì tranh đoạt đại cơ duyên bảo vật kia, bọn họ cũng sẽ không liên hợp động thủ với chúng ta, bằng không bọn họ thực sự sẽ tan ra mặt. Chúng ta không muốn liều mạng cũng phải đem đầu lĩnh kia thu thập, để bọn họ đi theo chúng ta chịu suối quẩy với chúng ta. Bác cổ thượng nhân nghe vậy thì trầm mặc ít lâu, tiện đà gật đầu. Hắn nói: Hảo, một khi đã như vậy chúng ta liên thủ. Câu Ly lão đạo nghe vậy thì lặng lẽ cười, hắn gật đầu. Bên cạnh con lừa non cũng vui cười, như là chưa nhận ra điều gì, liều mạng đưa đầu về phía sau, gối lên bộ ngực nở nang của một mỹ phụ trung niên bên cạnh. Một đôi mắt lừa đang thoải mái nhìn như là híp lại với nhau. Cùng lúc này, mỹ phụ vốn là một trong số đệ tử của bác cổ thượng nhân, hiện tại trên mặt cũng không dám có dị động nửa điểm. Phải biết rằng con lừa này vô hại trước mắt, nếu thật sự là tức giận, chỉ sợ có thể đánh một trận cao thấp cùng với bác cổ thượng nhân. Câu Ly lão đạo nghe vậy thì nhìn thấy cảnh tượng, trong miệng thấp giọng mắng vài tiếng, nhưng trong mắt lại mắt nhắm mắt mở cho qua. Đến cả bác cổ thượng nhân nhíu mày, nhìn thấy ánh mắt âu yếm xin tương trợ của đệ tử, nhưng mà cũng chỉ có thể cười khổ trong lòng lắc đầu. Con lừa gối đầu lên ngực của mỹ nhân, trong miệng uống mữ từ lâu năm, liên tục kêu lên vì vui mừng, quả nhiên là rất thích thú. Tiêu Thần nhìn vào lệnh bài ngăm đen kia, ánh mắt liền hơi hơi ngưng tụ lại. Hắn xem đường vân rậm rạp xung quanh, thật sự là dễ dàng một hương vị huyền huyễn khó hiểu. Cho đến lúc đắm chìm vào trong đó, bỗng nhiên nhận thấy được thần lực hao tổn tốc độ chóng mặt, lập tức trong lòng cả kinh vội vàng thu hồi tầm mắt. Lệnh bài kia tuyệt đối không phải đơn giản. Tiêu Thần hơi nhíu mày, không đề cập tới đường vân bên ngoài lệnh bài kia, khí tức của nó phát ra dường như trong lòng hắn đã nhận định được một phần quen thuộc. Đến cuối cùng là vật gì? Loại cảm giác này quả nhiên là rất tinh tường. Tiêu Thần tâm niệm nhanh chóng chuyển động, giây lát sau ngẩng đầu, đồng tử kịch liệt co rút lại. Không thôi, lúc này hắn rút cuộc nghĩ thông suốt, khí tức trên lệnh bài này đến tuột cùng tại sao lại khiến cho hắn cảm thấy quen thuộc như vậy. Kim Ấn, lúc trước có cơ duyên mà đạt được, hơn nữa là một bảo vật nghịch thiên trợ giúp hắn phi trùng thiên, lại trên con đường tu chân đại đạo, lệnh bài này phát ra khí tức cùng vật ấy là cực kỳ tương trợ, nhưng mà làm cho hắn cảm giác được như là bắt chước mà ra, vô cùng giống nhau. Như vậy trong lòng Tiêu Thần đã thấy lên một cơn sóng gió. Kim Ấn thần bí dị thường, lấy nhãn giới của hắn hiện giờ vô pháp vô thiên phán đoán ra nó đến tuột cùng là loại cấp bậc nào tồn tại, nhưng mà trình độ mạnh mẽ nghịch thiên không cần nhiều lời. Lệnh bài này ngăm đen có thể bắt chước khí tức của nó, hiển nhiên tuyệt đối không phải là vật tầm thường, thậm chí vô cùng có khả năng chính là do tu sĩ từng tiếp xúc qua với Kim Ấn luyện chế mà ra. Lệnh bài này tất nhiên cất giấu bí mật thật to lớn. Tiêu Thần gắt gao nhăn mày, trong lòng ý niệm kia nhanh chóng quay ngược lại. Mặc kệ là thế nào, nếu ta có thể nhìn ra chỗ bất phàm của lệnh bài kia, bởi lão bất tử tu vi đạt tới cảnh giới bất trụy cảnh giới tự nhiên là có thể phát hiện ra. Một khi đã như vậy, chỉ sợ hôm nay vô luận là ai cuối cùng đem lệnh bài kia thu vào trong tay, muốn toàn thân trở ra đều là mơ tưởng. Các đại thế lực tuyệt đối không thể để bảo vật như vậy rơi vào trong tay của một thế lực khác. Đến lúc đó tất nhiên sẽ sinh ra khó khăn vô tận, cục diện hỗn loạn tới cực điểm. Mà mục tiêu của ta không phải là lệnh bài kia, mà là đệ tam tàn đồ đã bị lão gia hỏa thượng gia lấy đi. Thế cục càng hỗn loạn, ta mới có cơ hội đục nước béo cò, đem đoạt lại. Tuy rằng nguy cơ trùng trùng, không cẩn thận thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà trong lòng ta nhận định giá trị tàn đồ này tuyệt đối có thể khiến cho ta liều chết đánh cược. Tiêu Thần trong mắt xẹt qua vài phần kiên định, hàn quang lóe ra không ngớt. Áp lực, trầm mặc và vắng lặng, cả đấu giá đại hội đắm chìm trong bầu không khí cực kỳ kỳ dị. Tuy rằng các thế lực, các phương đều mơ tưởng lấy được lệnh bài kia, nhưng mà không một nhà nào nguyện ý ra giá trước. Tự nhiên trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Ở dưới cỗ khí tức này bao phủ, sắc mặt đại bộ phận tu sĩ giữa sân đều trắng bệch, trong lòng lo sợ không yên. Thật lâu sau, một tiếng quát khẽ từ lầu 2 truyền ra. Người này ra tay trước chính là tu vi tu sĩ của thượng gia. Lão phu ra giá 500.000 hạ phẩm linh thạch. Giá quy định một hạ phẩm linh thạch lần đầu báo giá đạt tới con số 500.000. Bút tích như vậy tựa hồ báo trước lần này trình độ tranh đoạt kịch liệt đến tận cùng. Thượng Văn Tinh mở miệng như là một cự thạch vạn cân ném xuống mặt hồ đang yên tĩnh, trong nháy mắt kích thích sóng gió. 600.000. Nâng giá 100.000, thanh âm bình thản tới cực điểm. 700. 1.000.000. Trong đấu giá đại hội, chư phương thế lực sôi nổi ra tay, tại đây thản nhiên báo giá, giá lệnh bài kia điên cuồng tăng vọt. Đối với các siêu cấp cường lực bá đạo xưng bá một nơi, linh thạch không là gì, dù tiêu phí nhiều hơn cũng có thể thoải mái thu hồi lần thứ hai, nhưng bảo vật này cũng chỉ có một, bỏ lỡ căn bản không có khả năng gặp lại lần thứ hai. Những lão quái bất trụy đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, nhân sinh lịch chuyển lại cho bọn họ có thể trong nháy mắt đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Cho nên trận đấu giá này tuyệt đối không ai keo kiệt linh thạch mà lựa chọn bỏ cuộc giữa chừng. 2.300.000. Giá cả đang lấy tốc độ điên cuồng làm người khác trố mắt tăng vọt, có thể so sánh với toàn bộ của cải của tông môn cỡ lớn. Nhưng lúc này siêu cấp đại thế lực khắp nơi không chút do dự đưa ra điên cuồng đấu giá. Sau đạt tới 4.000.000 hạ phẩm linh thạch rút cuộc đình chỉ, lão giả Dược Vương Tông tính khí ôn hòa hững hờ mở miệng. Ta Dược Vương Tông lấy cửu phẩm đài sen 10 vạn năm thêm 4.000.000 hạ phẩm linh thạch đấu giá vật này. Thanh âm hạ xuống, cả phòng yên lặng. Cửu phẩm đài sen chính là một loại kỳ thảo trên thế gian, mới sinh ra có một cánh màu xanh khô, sinh trưởng ngàn năm, tiếp tục sinh ra một cánh nữa, màu sắc lại chuyển dần sang xanh. Sau đó cứ cách 1.000 năm lại sinh ra một thêm cánh, 9.000 năm tổng cộng có 9 cái cánh. Màu xanh của nó thì tươi lục tứ ý bức nhân, có thể nói là linh thảo thế gian hiếm có. Nếu không thì người thu hái có thể tiếp tục trải qua ngàn năm sinh trưởng, 9 phiến lá có thể hóa thành đài sen, như là cánh sen thông thường nở rộ. Vạn năm sinh trưởng vừa vặn ngưng tụ ra đài sen hình thể, về sau cứ cách mỗi vạn năm có thể có 1 phiến lá hóa thành một đài sen chân chính. 9 vạn năm thành 9 đài sen gọi là cửu phẩm đài sen. Đài sen này từ lúc sinh ra đến lúc thành thục ít nhất cần 10 vạn năm rằng rặc, công hiệu nghịch thiên. Một mảnh đài sen này có thể luyện chế ra thập pháp bảo đài sen. Tu sĩ lúc tu luyện khoanh chân ngồi xuống điều tức thì tâm thần trong sáng, nhiều loại tà ma thế gian không thể xâm nhập, Nếu phục dụng dược tính ôn hòa có thể trợ giúp nguyên anh tu sĩ đột phá bất trụy cảnh giới xuất sắc thành công là tăng thành vài thành. Ngàn năm gọi là linh thảo, vạn năm gọi là tiên thảo, 10 vạn năm có thể coi là thiên địa thần vật. Công tham tạo hóa là báu vật vô giá. 10 vạn năm cửu phẩm đài sen vô cùng có khả năng là đương thời chỉ có một gốc này tồn tại, có thể nói là vô giá. Dược Phương Tông cửu phẩm đài sen hiện thế nhất thời kinh sợ mọi người, nhưng mà trong phòng đấu giá không khí đang không những vắng lặng xuống, tại nơi đây khung cảnh bình tĩnh bên bề ngoài như là tương tự nham thạch núi lửa đang dưới lớp đã đất đá mà tùy thời bạo động, xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. 10 vạn năm cửu phẩm đài sen, linh thảo nghịch thiên, chí bảo, thế gian này chỉ sợ chỉ có Dược Phương Tông có thể xuất ra. Ta Vân gia không có bảo vật như vậy, nhưng mà có một vật lấy ra trao đổi. Vân Lam sắc mặt túc mục, trong đôi mắt tràn đầy kiên định. Thiên phẩm đạo khí tinh thần cung có thể ngưng tụ ra tinh hoa nhật nguyệt hóa thành tên, uy lực của nó mạnh mẽ với bất trụy tu sĩ sơ kỳ. Thiên phẩm đạo khí, Vân gia mở miệng, ra tay quả nhiên là kinh động lòng người. Vì lệnh bài này có thể xuất ra một thiên phẩm đạo khí tham dự đấu giá, cần biết rằng có được đạo khí này chẳng khác gì có thêm tồn tại bất trụy tu sĩ sơ kỳ giúp đỡ. Nếu một tông môn đoạt được, trở thành chấn tông chí bảo, đủ để đem địa vị của tông môn tăng lên mạnh, thậm chí có thể tiến vào giữa lãnh thổ, trở thành một đại thế lực. Vân gia ra tay giống như là nơi giữa sóng này mà thêm một tảng đá bỏ xuống, sóng lại cuồn cuộn uy thế bức thiên. Chủ vị đạo hữu, đấu giá thật lớn, việc trọng đại như vậy Thần Huyền Tông ta có thể nào xếp sau được? Giang Sơn Tử sắc mặt lạnh lùng, trình độ tranh đoạt chiếc chìa khóa thần bí kịch liệt như vậy cũng khiến cho hắn run như cầy sấy, nhưng mà hắn cũng cắn răng thêm vài phần, vật này tuyệt đối không thể buông tay. Hạo Nguyệt Lưu Tinh, Thần Huyền Tông thiên phẩm đạo khí, cộng thêm phân Hạo Nguyệt Lưu Tinh, uy lực liên hợp không kém gì bất trụy sơ kỳ đỉnh phong. Ngoài ra ta Thần Huyền Tông còn thêm vào 500 triệu hạ phẩm linh thạch, cùng nhau làm đại đấu giá bảo vật này. Giọng nói của hắn run run. Thiên phẩm đạo khí vốn là tồn tại trong truyền thuyết, lưu lại ngoài thế giới thì cực ít, mỗi điều có uy lực mạnh mẽ vô tận. Lần này vì tranh đoạt lệnh bài kia mà đem ra, cũng liên tiếp xuất hiện 2 kiện đủ để khiến cho chư phương thế lực đối mặt với vật này cũng coi trọng đến mức nào, trong lòng tất cả đều có niềm tin. Sắc mặt của Tiêu Thần dao động, trong tay áo của hắn gắt gao nắm chặt. Đây mới thật sự là đại tông môn siêu cấp đại cường giả đánh cuộc, mỗi một lần xuất thủ kinh động lòng người. Gia cảnh bản thân của hắn, cho dù là trong tầng lớp đồng giai tu sĩ thuộc tầng lớp cao nhất, nhưng mà so sánh với các đại thế lực này, chênh lệch không thể tính toán rõ ràng. Lòng hâm mộ lại vô cùng kính sợ, Tiêu Thần tin chắc cuối cùng sẽ có một ngày hắn có thể đạt tới cảnh giới như vậy, tham dự tranh đoạt tới toàn bộ đại cường đại lục. Lấy tình hình trước mắt, hắn không thể nghi ngờ là Thần Huyền Tông chiếm ưu thế. Nếu không người tranh đoạt, lệnh bài kia có thể thu vào trong tay. Giang Sơn Tử sắc mặt vui vẻ, trả giá một bộ thiên phẩm đạo khí uy lực có thể so sánh bất trụy sơ kỳ đỉnh phong để đổi với lấy vật này, đó là một giao dịch thỏa đáng, không có gì bàn cãi. Dù sao pháp bảo uy lực mạnh, nhưng mà trọng yếu trung quy ra kém tu sĩ tự thân tăng thêm tu vi. Nhưng đúng lúc này, Thượng gia, lão gia tổ Thượng Văn Tinh cũng nhàn nhạt nói: Tổ tiên Thượng gia ta rất lâu về trước có cơ duyên xảo hợp đoạt được một khối bồ đề cổ thụ căn. Trong mấy năm qua cẩn thận nuôi cấy, khiến cho sinh cơ của nó bất diệt. Tu sĩ đem vật ấy dung nhập vào trong nguyên thần, cẩn thận đào tạo, rất có khả năng tạo thành một gốc bồ đề cổ thụ. Trấn áp nguyên thần, không phải e ngại cảnh giới cùng nó mà cung kích nguyên thần. Nếu đào tạo ra đại thành, nguyên thần bồ đề cổ thụ bao che bất tử bất diệt, dù là đọa vào luân hồi cũng có thể bảo tồn trí nhớ kiếp trước. Lần này các vị ra tay, thượng gia cũng dùng một loại đoạn dây cây này của bồ đề cổ thụ, 500 triệu hạ phẩm linh thạch cùng nhau tham dự đấu giá. Lần này thượng gia dùng một thủ đoạn là một đoạn dễ cây bồ đề cổ thụ, 500 triệu hạ phẩm linh thạch tham dự đấu giá. Bồ đề cổ thụ căn. Tiêu Thần trong lòng rung động, trong nguyên thần của hắn dĩ nhiên đã dung nhập một loại hạt bồ đề. Nếu là lần này thêm dễ bồ đề cổ thụ, lần thứ hai hỗ trợ lẫn nhau, tất nhiên thành một đại cơ duyên, thậm chí có khả năng đem hạt bồ đề kia nhanh chóng phát triển, hóa thành cây bồ đề. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thêm một lần hít thật hơi sâu, đem ý niệm trong đầu như vậy áp chế đi. Bảo vật này dù là tốt, nhưng mà lúc này hắn chưa có tư cách nhúng tay vào. Liên tục bốn phương đại thế lực báo giá, các thế lực còn lại cũng lâm vào trầm mặc quỷ dị. Hiển nhiên tự nhận bảo vật trong tay không thể so sánh cùng bọn họ, cam chịu không buông tha quyền đấu giá. Không Huyền Tử trong lòng tâm tình kích động cực độ, nhưng mà vẫn miễn cưỡng áp chế. Hắn nói: nếu chư vị đạo hữu không ra giá, như vậy lần này đấu giá chiếc chìa khóa trong truyền thuyết kia sẽ rơi vào trong tay một trong bốn nhà đã được đưa ra đấu giá cuối cùng. Giây lát sau không một ai lên tiếng. Một khi đã như vậy, lần đấu giá này dừng tại đây, bởi vì giá trị vật ấy quá sức chân quý. Vật phẩm chư vị đạo hữu xuất ra có thể nói là vật vô giá. Đến tuột cùng ai có thể đem ra vật lấy đi, vẫn phải phách mại hành chúng ta cùng chủ bán liên hệ mà định đoạt. Chưa dứt lời, trên đầu người này đã toát ra một tầng mồ hôi, hiển nhiên là khẩn trương tới cực điểm. Một lát sau, một nữ tu ảo sinh lại bước lên đài, đem một ngọc giản giao cho Không Huyền Tử, xoay người lui ra. Không Huyền Tử đem ngọc giản cầm trong tay, thần thức đảo qua, trên mặt nhất thời lộ ra vài phần ngạc nhiên. Nhưng mà dưới ánh mắt soi mói của bất trụy tu sĩ, người này tự nhiên là không dám có nửa điểm trì hoãn. Hắn trầm giọng: qua sự lựa chọn của chủ bán, lần này chiếc chìa khóa trong truyền thuyết kia là thượng gia. Chúc mừng thượng gia tiền bối, xin tiền bối mau chóng giao vật phẩm lấy lệnh bài đi. Không gian chợt lóe, thân ảnh Thượng Văn Tinh trong nhà mắt xuất hiện ở giữa không trung, ngửa mặt lên trời mà cười, trên mặt mừng như điên. Trong nhà mắt, thân ảnh người này xuất hiện trên đài đấu giá, tay đặt lên túi chữ vật, trong tay xuất hiện một hộp ngọc. Sau đó mở ra, hộp ngọc này tràn ngập ngũ sắc, tản mát ra hương vị ngọt ngào. Trong chất lỏng đó có một cái rễ chừng một cánh tay trẻ con, cùng vô số rễ ngâm ở trong đó. Một gốc phân nhánh giống như là đầu người, thậm chí còn có một bộ mặt mơ hồ như là sắp sửa hóa thành nhân hình. Lúc này bại lộ bên ngoài đó là một cỗ khí tức nhẹ nhẹ. Trong khí tức đó, vô số tu sĩ lâm vào trong những mắt yên tĩnh, thực sự là thần kỳ hơn. Không Huyền Tử không dám có nửa điểm khinh thường. Hắn vỗ tay, có mấy lão già từ phía sau lên đài. Tu vi bọn họ tuy rằng bất quá chỉ là nguyên anh cảnh giới, nhưng mà nhãn lực cực kỳ cao, chính xác là các đại sư của tứ phương đấu giá đại hội mời đến đánh giá vật phẩm. Mỗi một vật phẩm đấu giá đều sau khi trải qua bọn họ xác định mới có thể tiến hành đấu giá. Một lúc sau, mấy người sắc mặt kích động liên tục gật đầu, run rẩy đem toàn bộ bồ đề cổ thụ căn giao. Chúc mừng thượng tiền bối, bồ đề cổ thụ kiểm tra không lầm, đây là món đồ đấu giá cuối cùng, xin người hãy cất kỹ. Không Huyền Tử sắc mặt kính cẩn đem hộp ngọc có chứa bồ đề cổ thụ trên lệnh bài kia trao đổi vị trí, giao vào tay Thượng Văn Tinh. Thượng Văn Tinh đem chìa khóa cầm vào trong tay, trên mặt hiện lên vài phần cuồng nhiệt. Dù là mạnh mẽ áp chế xuống, nhưng mà sự vui mừng trong đó cũng hết sức là rõ ràng lộ ra ngoài. Chư vị đạo hữu, lần này tứ phương đấu giá đại hội đến đây chấm dứt, cảm tạ chư vị đạo hữu đã cổ vũ. Tiếp theo, xin mọi người dựa theo thứ tự rời tràng. Không Huyền Tử vừa dứt lời, Thượng Văn Tinh sắc mặt liền hơi đổi, lập tức quát khẽ: Thượng gia tu sĩ, mau đi. Hừ. Tiếng xé gió vang lên, hơn 10 thượng gia tu sĩ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt. Thượng Vân Tinh vung tay áo lên, cả đám thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy đâu, trực tiếp bị Thuấn Di đại thần thông mang đi. Lúc này trong phòng đấu giá không hẹn mà cùng vang lên mấy đạo hừ lạnh, uy áp trong nháy mắt tiêu tán, hiển nhiên là mấy tu sĩ bất trụy trong sảnh đã rời đi. Tiêu Thần đứng dậy, trong mắt tản mát ra cuồng nhiệt. Đấu giá hội chấm dứt, chỉ sợ mới là lúc đầu tứ phương thành hỗn loạn. Chư phương thế lực như thế nào lại trơ mắt nhìn thượng gia mang bảo vật rời đi? Hôm nay tất nhiên là sẽ có một tràng can qua. Trên không trung tứ phương thành, độ cao ngàn trượng, không gian dao động, một hàng tu sĩ trong nháy mắt xuất hiện. Thượng Văn Tinh đứng đầu tiên, sắc mặt thì âm trầm như trước, trong mắt hàn quang lóe ra không ngớt. Không phải là hắn không muốn trực tiếp Thuấn Di ly khai tứ phương thành, mà bất đắc dĩ bị người khác bức phải xuất hiện. Ngay sau đó, xung quanh thượng gia tu sĩ, không gian xuất hiện nhiều đến mấy gợn sóng. Nhiều thân ảnh tu sĩ di động hiện ra, tất cả người cầm đầu đều là chư phương siêu cấp đại thế lực cường giả. Mặt không chút thay đổi, liên hợp ra tay, lại cực kỳ ăn ý với khốn thượng gia tu sĩ ở bên trong. Chư vị đạo hữu, làm thế này là có ý gì? Chẳng lẽ hôm nay muốn lưu thượng gia tu sĩ của chúng ta ở nơi này? Thượng Văn Tinh lạnh giọng nói, ánh mắt hung hăng, hơi có vẻ vài phần khí thế. Thanh âm vừa dứt, xung quanh mười mấy bất trụy tu sĩ nhất thời biến sắc. Thượng gia thực lực sâu không lường được, ở trong lĩnh vực này thuộc loại siêu cấp thế lực chân chính. Nếu thật sự hoàn toàn đắc tội hắn, chư phương thế lực cũng không vui mừng gì. Lập tức Thần Huyền Tông Giang Sơn Tử trầm ngâm, hắn trầm giọng nói, Thượng đạo hữu không cần lo lắng, hôm nay ta ngăn cản tuyệt đối không có ác ý. Nói đến đây, người này khẽ cau mày. Chính là do hôm nay đạo hữu đạt được món bảo vật cuối cùng đấu giá đại hội, lại không thể để cho thượng gia đạo hữu này mang đi. Xung quanh chư phương thế lực nghe vậy gật đầu, hiển nhiên lời nói của Giang Sơn Tử cũng là tâm ý của bọn họ. Giang Sơn Tử đạo hữu nói thật là nực cười, vật ấy chính là do thượng gia tiêu phí thiên đại cơ giới mới có thể đấu giá được. Vật này chính là thượng gia ta, lão phu mang đi, chẳng lẽ còn cần chư vị đạo hữu đồng ý hay sao? Hôm nay ai dám ngăn cản lão phu rời đi chính là đối địch với thượng gia ta, đem việc này đến tuột cùng như nào, xin đạo hữu hãy suy nghĩ thật kỹ. Thượng Văn Tinh sắc mặt âm lệ, thanh âm dày đặc giống như là phát ra từ cửu u, một nét lạnh khí mờ lại tàn phát ra.